Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 629, Đại nữ hoàng đế ngươi thân chí. Như ngài mong muốn, ta sẽ chuyển đạt cho tinh nhãn đại nhân, nhưng, ta hoài nghi hắn phải chăng sẽ nghe lấy chúng ta ý kiến. À, thật là làm cho đầu người đau, đi đi, nếu như có cái gì tin tức mới. Lập tức hướng ta báo cáo, nói xong, tiếng bước chân vang lên, do ma pháp bảo vệ cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Một người mặc chế kiểu pháp bào trẻ tuổi pháp sư từ bên trong đi ra. Xoay người lại yên lặng khép cửa phòng lại, rồi sau đó xoay người rời đi, đi ngang qua ang ma bên người thời điểm, một chút cũng không có thể nhận ra được. Mình và một cái núp ở ẩn thân pháp thuật bên trong người sát vai mà qua. Ngoài cửa, ang ma nói thầm bọ ngựa yêu ba chữ. Thả ra hào hùng tinh thần lực. Bắt đầu lục soát Surama thành chung quanh địa khu. Quả nhiên ở một cái cách thành phố 100 cây số trong thung lũng. Phát hiện một chi số lượng ước chừng 10.000 tả hữu bọ ngựa yêu quân đội. Lều vải san sát. Tùy ý có thể gặp múc rung rung trạng thái khải mạt hổ phách thùng lớn. Bọ ngựa yêu tạt qua trong đó, lại toàn bộ là sinh có cánh cao cùng bọ ngựa yêu. Không một ngoại lệ, lại sử dụng vũ khí trang bị tất cả đều là hết sức hiếm thấy khải mạt hổ phách chế phẩm. Có thể nói tinh nhuệ cực kỳ, còn như bọ ngựa yêu vì sao sẽ đến này, người khác không biết. Ang ma còn có thể không biết sao, chí tôn giả Coven thực hiện đã từng là cam kết, cái này chi tinh nhuệ quân đội chính là tới tham dự chàng này họa đạt tới Azeroth thượng cổ cuộc. Chiến, trợ giúp trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tiên tri. Hắn đặc biệt cảm khái, chỉ dựa vào trước khi chia tay mình lưu lại liên quan tới hướng đi chỉ nói ngắn gọn. Bọ ngựa yêu liền tốn sức trăm ngàn cay đắng. Xa xôi thiên sơn vạn thủy tới đây, nhất định không dễ dàng. Hả, ta nghe nói, ngươi, rõ ràng thả, liền bọn họ. Ang ma cũng không ngăn cách Salatat ý thức. Cái này cầm treo ở bên hông hắn lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc bên trong ý chí. Được sử dụng phương thức nào đó cậy thế ở hắn tinh thần lực lên. Thấy được giống nhau hình ảnh, không khỏi cảm thấy tò mò hỏi. Xem ra ngươi vẫn luôn quan tâm bọ ngựa yêu. Ang ma đáp, dĩ nhiên, Salatat giọng lười biếng. Bọ ngựa yêu và nhện kỳ dị vẫn là Sangat người bên trong thông minh nhất tộc thân. Từ 6.000 năm trước bọn họ thối lui ra cuộc chiến tranh kia. Ta liền bắt đầu chú ý bọn họ. Salatat là chỉ Sangat người cùng cự ma chiến tranh. Lúc đó người bảo vệ hệ thống đã sụp đổ làm tan rã. Cơ thôn cùng nơ giót sắp sửa thoát khốn ra. Kế hoạch bước kế tiếp. Liền đem là thu thập núp ở Azeroth các nơi Sangat người nanh vuốt. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Nàng đuổi trước lúc này. Mượn một người cự ma loa thầy tế tay. Tỉnh lại từng bị Tyre tự bạo trọng thương. Ở cụm núi Jandala ngủ say khôi phục ca ra Tây Tư đại tướng Kirix. Lại dụ khiến cho đối với Hắc Ám Đế Quốc. Và thượng cổ thần trung thành cảnh cảnh người sau. Sinh ra trước một bước thay chủ nhân xóa bỏ trở ngại ý tưởng. Tiến tới thức tỉnh Sangat người. Cùng cự ma vang dội kinh thiên động địa chiến tranh. Trong chiến tranh, bọ ngựa yêu bén nhạy cảm thấy được dị thường. Biết rõ chàng này ước chừng từ một vị ca gia Tây Tư lãnh đạo chiến tranh là không thể nào đạt được. Thắng lợi, không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy liền rút lui ra khỏi giao chiến vùng, đến Eternal Blossom cốc Tây Bộ, cũng chính là hôm nay sợ hãi vùng đất hoang tàn định cư xuống. Kết cục sau cùng là, cự ma trả giá giá thê thảm, nhưng vậy cầm Sangat người giết được tan tành, cơ thôn, Nerdot cùng đặc biệt là Jesaren ba vị này ý muốn kéo nhau trở lại thượng cổ thần mất đi quý báu. Nanh vuốt. Không thể nói bị thương nặng, nhưng cũng cảm thấy không dễ chịu, mà cuộc chiến tranh này phía sau màn bàn tay đẩy Salatat. thì lúc này công thành lui thân. Sự thật chứng minh, liền cùng Bắc Phương những cái kia nhện kỳ dị như nhau. Bọ ngựa yêu sớm có tâm làm phản. Salatat còn nói, từ một vị thượng cổ thần góc độ lên đường, thoát khỏi hắc ám tín ngưỡng lấy được tự do cái này hai cái sang gát người Á chủng hành vi. Dĩ nhiên coi như là một loại làm phản. Nhắc tới, một đoạn thời gian trước, Ang Ma còn cố ý hướng ngũ sắc long tộc hiểu qua nhện kỳ dị chiều hướng. Bởi vì chánh sử căn bản cũng không có ghi lại qua. Đặc biệt là Jesaren đột phá tù sau này, cùng với thượng cổ cuộc chiến cái này hai tiếng gian tiết điểm lên. Nhện kỳ dị nhất tộc rốt cuộc đang làm gì? Nguyên lai, nhện kỳ dị ở chỗ này trước mấy chục ngàn trong thời kỳ dần dần thành lập thoát khỏi thượng cổ thần. Ảnh hưởng xã hội đạt tới tín ngưỡng hệ thống, đã sớm không còn là thượng cổ thần nô bộc, nhưng từ đặc biệt là Jesaren kéo nhau trở lại, ý muốn lần nữa đem bọn họ nhét vào dưới quyền, bọn họ liền không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tộc quần nội bộ thượng cổ thần hắc ám tín ngưỡng cho tàn lại cháy. Xuất hiện đáng sợ chia ra dấu hiệu, đây là một đoạn tràn đầy nội chiến cùng chia ra lịch sử. Cho tới 6.000 năm trước, phần lớn nhện kỳ dị đều bị lôi cuốn tham dự vậy trận nhằm vào cự ma chiến tranh. Cho đến sang gát người xu thế suy sụp đã rõ ràng vô cùng. Bọn họ mới có thể rút người ra trở lui. Cũng ở chỗ này sau 6.000 năm bên trong một mực đầy đủ kinh lôi kéo. Là nên tiếp tục truy tìm tự do, vẫn là khôi phục tổ tiên tín ngưỡng. Tiếp tục là thượng cổ chi thần dốc sức. Cho nên, người vì thế cảm thấy đáng tiếc sao? Ang Ma hỏi, làm sao sẽ? Salathan đáp, bọn họ thần phục cũng không phải là ta, mà là huynh đệ ta. Nha không, phải nói là huynh đệ ta di hài. Người hấp thu á sát vô cùng tâm, để cho nó hắn thượng cổ thần lần nữa bị đả kích. Ta cao hứng còn không kịp đây. Ang Ma cười một tiếng, gõ cửa phòng, vào đi, bên trong Elizande nói, Ang Ma đẩy cửa vào, bốn phía ngắm nhìn, đây là một cái gian phòng rất lớn, lại bị chiếm được tràn đầy đương đương, chút nào không hiện rỗi rãnh khoáng, trên giá sách rậm rạp chằng chịt sắp hàng các loại sách ma pháp tịch, cạnh cửa quần áo mũ nón chiếc cạnh trên bàn thấp, để một miếng đã lạnh thấu thức ăn. Con cái trẻ con liền ngồi ở gian phòng chính giữa vậy tấm to lớn phía sau bàn làm việc. Cau mày mặt đẹp cơ hồ bị giấy đống và ma lực tinh thạch che đẩy. Trong tay bút lông chim ở từng đạo chánh lệnh trên văn kiện viết viết hoa hoa. Có chuyện gì không? Gục ở trên bàn Elizande cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ang Nga cười không nói, nghi ngờ người tới thật lâu chưa từng lên tiếng. Hơn nữa ở trong không khí người được quen thuộc ma lực hơi thở. Elizande chợt ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng người đứng, lại là chân chân thiết thiết. Không thôi ma pháp hóa thân phủ xuống Ang Ma sau đó, không khỏi mặt vui vẻ. Vòng qua bàn thẳng chạy như bay tới, một cái nhào vào Ang Ma trong ngực. Người trở về, cùng lúc đó, Ang Ma trong lòng cũng vang lên Salatat thanh âm. Nàng không phải ngươi học nghề sao? Có thể ta làm sao cảm thấy? Các ngươi quan hệ tốt xem xa không chỉ như vậy đây. Ang Ma không để ý tới sẽ Salatat, vỗ vỗ trong ngực cô bé sau lưng, nhẹ giọng nói, chuyện bên kia giải quyết. Đi giếng nước vĩnh hằng chiến khu trước, ta muốn trở về xem ngươi. Cô gái đem mặt chôn ở hắn trong cổ. Tham lam ngửi hắn hơi thở, cười khổ đáp, từ Loi nghị trường dẫn phần lớn ma đạo sư theo quân rời đi. Khắp thành công việc cũng đặt ở ta trên người một người. Ta cũng sắp nổi điên, rèn luyện một chút vậy là tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể phải. Ang Ma nhỏ cười nói một câu, quay lại nghiêm nghị đứng lên. Mới vừa ta ở ngoài cửa nghe được bọ ngựa yêu tin tức. Chuyện gì xảy ra? Cô gái nghe vậy rời đi hắn ôm trong ngực, vẻ mặt vậy nghiêm túc. Trước đây không lâu, chúng ta ở Nam Phương trong thung lũng dò tra được bọ ngựa yêu tung tích. Ngươi từng đối với ta giải thích qua 3 năm trước câu chuyện. Cho nên ta biết bọn họ vì sao tới. Nhưng ta tộc nhân nhưng không phải vậy. 6.000 năm trước, ám dạ tinh linh tổ tiên mặc dù còn chưa tiến hóa thành hôm nay dáng vẻ. Chỉ là định cư ở giếng nước Vĩnh Hằng tới núi Hy Gian dọc theo tuyến địa khu hắc ám cự ma. Chưa từng hưởng ứng Gian Đa La bộ tộc hiệu triệu, chung nhau thành lập đế quốc, run chung nhau chống lại Sangat người. Nhưng cũng biết, Sangat người là Azeroth hết thảy sinh linh đại địch, mặt tây chiến sự như dầu sôi lửa bỏng, lại đột nhiên có một chi Sangat người Á chủng tộc quần đại quân xuất hiện ở 100 cây số bên ngoài, cho dù ai đều phải khẩn trương. Thậm chí sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không là muốn thừa dịp người gặp nguy. Ở mấy phe bể đầu sứt chán đang lúc tấn công mình. Chủ lực Tây Tiến tham chiến. Bên trong thành trống không Surama thành vì vậy mà lòng người bàng hoàng. Thật sự là lại chuyện không quá bình thường tình. Bọn họ không có phái ra người đưa tin liên lạc các ngươi sao? Ang Ma hỏi, có lẽ đang ở trên đường đi. Sáng nay ta cũng phái ra sứ giả đi tiếp xúc bọn họ. Nhìn thời gian hẳn cũng sắp đến rồi. Duy chỉ có cái đó tinh nhãn. Elizande không biết làm sao than thở. Hắn quá nóng nảy, tuyên bố hẳn thừa dịp đối phương chưa đứng vững gót chân đang lúc hỏa tốc đánh ra. Lại muốn dẫn chỉ có chú phòng binh lực tấn công bọn họ. Coi như bọ ngựa yêu thật sự là kẻ địch. Hắn cũng không nên làm như vậy. Đối phương có 10.000 binh lực, mà chúng ta chỉ có mấy ngàn quân chánh quy. Bên ngoài mang mấy ngàn chưa hoàn thành huấn luyện tân binh. Lại không nói tùy tiện đánh ra không khác nào lấy trứng chọi đá. Vạn nhất quân đoàn Ly Dần thừa dịp Surama thành binh lực trống rỗng phát động đánh bất ngờ. Chỉ dựa vào trong thành những thứ này không thành kết quả pháp sư học nghề. Chúng ta căn bản là không ngăn được. Nhìn mạch lạc rõ ràng, bội cảm lo lắng cô gái. Ang Ma một lần nữa nảy sinh mãnh liệt cảm giác tự hào. Nếu không phải hai người quan hệ vốn là chẳng phải bình thường, Salatat còn ở bên cạnh chờ cười nhạo mình, hắn sợ rằng sẽ bật thốt lên một câu: ngươi trưởng thành Elizende. Bởi vì không được rõ mà đem mọi người đều biết Sangat người Á chủng tộc quần làm kẻ địch. Cái này rất bình thường, nhưng tình nhãn làm ra như vậy quyết sách, bất chấp Surama thành gặp phải quân đoàn Legion công kích nguy hiểm. Ở địch tình không minh dưới tình huống dẫn quân đánh ra. Không thể nghi ngờ quá mức qua loa, cho dù quân đoàn Legion chủ yếu binh lực đều bị ngăn ở giếng nước Vĩnh Hằng chiến khu. Nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định bọn họ có hay không phái ra một chi tinh nhuệ quân đội vòng qua tây bộ ải miệng. Ở Surama thành cái này vô cùng trọng yếu vị trí chiến lược vùng lân cận ẩn núp xuống. Có lẽ chi này khả năng tồn tại quân đội mục tiêu chỉ là chế tạo một chút phiền toái. Hoặc là cắt đứt đường tiếp tế. Hoặc là công kích tụ cư điểm chế tạo bầu không khí kinh khủng. Chỉ khi nào Surama thành đóng quân bị điều đi, bọn họ có thể đạt thành chiến quả liền không chỉ là như thế đơn giản đã xong. Đổi thành trước kia, Ang Ma có thể còn sẽ hỏi lần trước câu, chẳng lẽ những người khác không có phản đối tinh nhãn quyết sách sao? Nhưng ở ngoại thành phía Tây sinh sống lâu như vậy, theo đối với ám dạ tinh linh thời kỳ thượng cổ xã hội càng phát ra biết rõ. Hắn đã không có cái nghi vấn này. Đây chính là ám dạ tinh linh thống trị hệ thống. Quý tộc, nhất là hắn bên trong địa vị tối cao tầng trên tinh linh. Ở đế quốc Kador có cực lớn quyền phát biểu. Bình dân quý tộc đại quý tộc nữ hoàng. Nên thống trị dây xích cấp bậc rõ ràng. Xâm nghiêm cực kỳ. Ở đế quốc Kador đông bộ lớn bình nguyên. Mặc dù ma pháp chi cũng Surama thành địa vị cao cả. Hắn ma đạo sư đoàn thể cũng càng là đế quốc Kador nhân vật quan trọng. Nhưng quản hạt phạm vi nhưng ước chừng giới hạn tại nên thành đạt tới chung quanh địa khu. Hắn bên ngoài phần lớn địa khu, thậm chí còn toàn bộ Đông Bộ lớn Bình Nguyên, đều là đế quốc Ca Đo, đại quan biên cương. Quả đại anh thành nhỏ chủ nhân, từng ở trước đó khuếch trương trong chiến tranh vì đế quốc lập được công lao Hãn Mã Kéo Văn Khải Tư. Lãnh chúa trị, Kéo Văn Khải Tư dẫn quân Tây Tiến, tham dự chiến tranh sau đó, nơi đây lưu lại địa vị tối cao quý tộc, biến thành tinh nhãn, vì vậy liền sinh ra một loại hết sức cục diện lúng túng. Mặc dù tinh nhãn là quá rõ ràng phế vật, nhưng dựa theo Ca Đo luật pháp, địa vị kém hơn nên người quý tộc cũng không khỏi không tuân theo hắn quyết sách, dù là cái này quyết sách lại buồn cười, chỉ bất quá hắn cũng không cách nào nắm tay đưa vào Surama thành là được. Có thể sẽ có người nói, đế quốc Ca Đo rõ ràng là Azeroth từ trước tới nay nhất là đế quốc cường đại. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh vậy như mặt trời ban trưa. Cương vực diện tích thậm chí đều phải cầm toàn bộ cổ Kalimdor đại lục thâu tóm trong đó. Nhưng vì cái gì phương thức thống trị nhưng như vậy lạc hậu? Trên thực tế, đây là một loại điển hình người sống sót sai lệch. Ở được hưởng đãi ngộ hoàn cảnh lại tầm mắt siêu nhiên hậu nhân xem ra. Tiên nhân gặp phải có nhiều vấn đề, đều là như ngu xuẩn. Có quá nhiều phương pháp có thể cho giải quyết. Nào ngờ phát triển văn minh, khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật tiến bộ đều là ở một lần lại một lần thử nghiệm bên trong dần dần tích lũy mà thành. Hậu nhân trong mắt, phương án giải quyết chính là tiên nhân hấp thu một lần lại một lần ngu xuẩn sai lầm kinh nghiệm. Sửa đổi, tổng kết, quy nạp ra, trở lại dưới mắt, cố nhiên tinh nhãn quyết sách rõ ràng không quá chính xác. Nhưng mọi người cũng không lực thay đổi một điểm này. Bọn họ vốn là đem đột nhiên đến bọ ngựa yêu coi là địch nhân. Chí ít, ở tinh nhãn phạm sai lầm đủ rõ ràng. Chọc được từ lên tới xuống nhất trí phản đối trước. Tuyệt đại đa số người là không có vượt qua kéo dài mấy ngàn năm uy tín. Khuông tránh cái này một mậu ngộ dũng khí. Ang Ma chính yếu nói, dồn dập tiếng gõ cửa lần nữa truyền tới. Nữ sĩ, những cái kia bọ ngựa yêu phái tới. Sứ giả, nghe thanh âm còn là mới vừa tên kia trẻ tuổi pháp sư. Nàng tự xưng là bọ ngựa yêu gái lớn hoàng, yêu cầu gặp tiên tri đại nhân. Trước mắt liền chờ ở tây môn bên ngoài. Ang Ma bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cái đó, coi mình là chủ nhân, kéo dài. Điên cuồng ngưỡng mộ mình bọ ngựa yêu gái lớn hoàng đế ngươi. Ở bọ ngựa yêu cử tộc trải qua một tràng kịch biến thời kỳ. Thân là một người đối với tộc quần mà nói không thể thiếu người thống trị. Nàng làm sao đích thân tới? Ang Ma cảm thấy mình hẳn rõ ràng nguyên nhân. Đột nhiên cảm thấy vạn phần nhức đầu. Tất cả diễn cảm toàn bộ bị Elizande nhìn ở trong mắt. Ngươi thế nào? Elizande lo lắng hỏi. Không việc gì. Ang Ma xoa trán một cái. Chúng ta đi thôi, đi gặp nàng. Kéo cửa phòng ra sau đó. Tên kia trẻ tuổi pháp sư thấy Ang Ma sau lớn cảm thấy kinh ngạc. Làm sao chỉ chớp mắt bên trong căn phòng bên trong liền thêm một người. Nhưng vậy do không được suy nghĩ nhiều. Lập tức thi lễ. Ở Surama trong thành, tiên tri sức ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Mọi người có thể không nhận biết Lôi Nghị Trường, lại không thể không nhận biết vị này bị Ca Đo nữ hoàng theo đuổi liền 3 năm dài tiên tri. Dẫu sao phù lớn trong hẻm nhỏ, tìm người giao vặt. Trước đây không lâu mới vừa rút lui hạ, cùng Elizande đi Tây Môn quá trình từ không cần nói nhiều. Đương nhiên là dẫn phát sóng to gió lớn, từ 4 phương 8 hướng tụ đến tất cả cấp các quan viên. Vừa nhìn thấy mất tích đã lâu tiên tri trở về, Vô Bất Đại Hỷ nhìn sang, ở Surama thành trước đó chưa từng có trống rỗng, toàn bộ đế quốc gặp phải loạn trong giặc ngoài, phương Nam lại xuất hiện một chi không biết là địch hay bạn trùng người đại quân thời kỳ. Không người không rõ ràng một vị xa so truyền kỳ càng cường đại hơn ý nghĩa tồn tại. Vừa mới tới thành Tây Quảng Trường, cách phải trả rất xa. Ang Ma liền xuyên thấu qua mở ra thành phố lớn cửa thấy được bọ ngựa yêu sứ giả đội ngũ. Cùng với, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, tựa như đang ngẩng đầu ngóng trông, đang mong đợi cái gì gái lớn hoàng đế ngươi. Đầu lại một lần nữa đau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.